Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, vào hoang cổ cấm địa. Thánh thể bị đại đạo chỗ tổn thương. Cái này khiến vô số người cảm thán thế sự vô thường. Một tôn hăng hái thánh thể lại đột nhiên ho ra máu. Khiến vô số người vì đó mở rộng tầm mắt. Đáng thương thánh thể bỏ ra nhiều như vậy. Cuối cùng lại vẫn là trả nước đông lưu. Nếu như không tự chém, chỉ sợ thánh thể không còn sống lâu nữa. Lúc đầu còn muốn xem xét đại thành thánh thể phong thái. Đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy gọi nhịp đại đế vô hạn anh tư. Bây giờ nhìn đến, một đời đánh vỡ nguyền rủa thánh thể. Cũng cuối cùng muốn trở thành lịch sử đi. 2000 vạn cân nguyên a, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Thật là, toàn bộ Bắc Đẩu đều sôi trào lên tới. Nghị luận ầm ĩ, thánh thể thường xuyên ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không ít người lại đều là muốn nhìn một chút. Này một đời tuyệt đại cường giả, cuối cùng muốn thế nào thu trang. Một ngày này, có người ở Đông Hoang, nhìn thấy một tôn vĩ đại thân ảnh, tựa như là thánh thể sư tôn. Xa nhìn này hoang cổ cấm địa, vô số người rung động, chạy tới Đông Hoang, thánh thể nói tổn thương. Bạch y thần vương gừng quá tu thỉnh tới thần y, tuyên bố, chỉ có bất tử thần dược mới có thể giúp thánh thể chữa trị nói tổn thương. Mà bây giờ nhìn thấy thánh thể sư tôn ngóng nhìn hoang cổ cấm địa. Chỉ một thoáng toàn bộ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Sinh mệnh cấm địa a, đây chính là sinh mệnh cấm địa. Đã từng đếm đại thánh địa tiến công thánh địa. Có thể cuối cùng là toàn quân bị diệt. Vài ngàn năm trước, mạnh nhất thánh địa dốc hết tông môn lực. Đánh vào hoang cổ cấm địa. Có thể cuối cùng, cũng là cả nhà hủy diệt. Cái này cường giả tuyệt thế. Cưỡng ép đột phá thiên kiếp. Làm trái nghịch thiên nói. Tiếp theo thánh thể chặn đường cướp của. Bây giờ càng phải bước vào hoang cổ cấm địa sao? Giữa thiên địa vô số cường giả hùng chủ đều là chạy tới Đông Hoang. Tôn này cường giả, không thể nghi ngờ bị rất nhiều người đều coi như hiện nay đỉnh phong. Mà vào giờ phút này, Lâm Vô Đạo sừng sững tại hoang cổ cấm địa bên ngoài giống như một tòa núi lớn. Sừng sững bất hủ, thẳng tắp như phong. Vô số người đứng thẳng phương xa xa xa mà trông, đều là không dám tiến lên cùng tồn tại. Lâm Vô Đạo làm việc một mực đến nơi đến chốn. Huống chi Diệp Phạm là đệ tử mình, kế thừa bản thân y bát. Như vậy đã hắn có nói tổn thương, cần bất tử thần dược. Như vậy hắn liền là hắn lấy một cây bất tử thần dược. Động, thánh thể sư tôn động. Trời ạ. Hắn hôm nay thật muốn xông vào hoang cổ cấm địa sao? Đây chính là vô số cường giả nuốt hận địa phương a. Hoang cổ cấm địa bên trong có tước đoạt tuế nguyệt lực lượng. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng xông vào đi vào đi. Lâm Vô Đạo động, trong nháy mắt không vào hoang cổ cấm địa. Cả người đều phảng phất một chuôi lợi kiếm. Cuồng bạo khí tức điên cuồng tuôn ra. Cao điệu vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn ngoại phóng bản thân khí tức. Giống như nộ long cuồn cuộn. Sông thẳng vân tiêu. Đại thánh tuyệt đỉnh phía trên. Cùng chuẩn đế chênh lệch không hai khí tức ầm vang bao phủ hoang cổ cấm địa. 9 tòa nguy nga sơn mạch phía trên. 9 đạo thân ảnh đến đỉnh phong. Cửu đại hoang nô đều là bị Lâm Vô Đạo cuồng bạo khí tức kinh ra tới. Cửu đại hoang nô ăn mặc cổ lão phục sức. Khí tức mạnh mẽ. Toàn bộ hướng Lâm Vô Đạo vọt tới. Tước đoạt tuế nguyệt lực lượng hướng Lâm Vô Đạo dũng mãnh lao tới. Lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền bị hắn đánh ra đỉnh phong thần chứa. Luân hồi chân ý dũng động. Ngọn núi lắc lư. Hoang lực trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Cửu đại hoang nô như lâm đại địch. Riêng phần mình thi triển mạnh nhất đạo pháp. Hướng Lâm Vô Đạo bao phủ đi. Thiên địa biến sắc. Đủ loại quang hoa tràn ngập chân trời. Phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa. Không gian vỡ vụn. Ngọn núi sụp đổ. Thái hư quyền. Một quyền oanh ra. Vạn pháp tịch diệt. Rầm rầm rầm không trung vô số tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả công kích. Mặc cho ngươi thần pháp huyền diệu. Vẫn như cũ một quyền toàn bộ oanh bạo. Lâm Vô Đạo thân thể phảng phất một vệt sáng, những nơi đi qua phiến thảo không sinh. Oanh long long, hoang cổ cấm địa phát ra cho người rợn cả tóc gáy thanh âm. Vô số người rung động, cửu đại hoang nô thân thể té bay ra ngoài. Riêng phần mình rớt xuống tại ngọn núi phía trên. Những người này đều là đã từng kinh tài tuyệt diễm hạng người. Lưu lạc trở thành hoang nô, thực lực thông thiên triệt địa. Có thể bây giờ lại vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Vừa đối mặt phía dưới, cửu đại hoang nô bại, mà còn bại rất hoàn toàn. Cường giả này cũng quá sinh mãnh đi. Hắn là muốn đánh xuyên một cái sinh mệnh cấm địa sao? Hoang cổ cấm địa từ xưa đến nay đều là sinh linh dừng bước. Có thể bây giờ, lại bị một cái người như vào không người cảnh. Đây là thật sao? Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Trời ạ, hôm nay cái này một màn, nhất định sẽ bị ghi chép sử sách. Cường giả này quá mạnh. Chẳng lẽ, hắn thật có thể từ hoang cổ cấm địa bên trong lấy ra bất tử thần dược sao? Vô số thánh địa tại ghi chép lần này chân dung. Bọn họ có dự cảm. Hôm nay tất cả mọi người đều sẽ chứng kiến một lần đại sự kiện phát sinh. Mà ngay lúc này, hoang cổ cấm địa bên trong bắt trước như có cái gì đồ vật tỉnh lại một loại. Liền tính là tại bên ngoài người nguyên một đám đều là cảm nhận được một cỗ sợ hết hồn hết vía khí. Tức tại thức tỉnh, vô số người cặp chân như nhũn ra. Liền tính là một chút tiên đài cường giả cũng đều là toàn thân run rẩy. Cỗ này khí tức, quá mạnh, là thứ gì? Tỉnh lại, Lâm Vô Đạo dừng lại bản thân thân hình. Đứng ở cửu đại ngọn núi chân núi chỗ, cảm thụ được kinh khủng kia khí tức tại không ngừng thức tỉnh. Hắn cũng là nhếch miệng lên, ngoan nhân đại đế, vạn cổ đến nay tài năng nhất đại đế, tên không thẹn, cỗ này khí tức cực mạnh. Bất quá Lâm Vô Đạo lại là không có chút nào câu ý. Hắn bất kính đế, bất kính tiên, duy ta độc tôn, lúc này mới là vô thượng đế tư, thái hư thần vương Lâm Vô Đạo. Hôm nay tới, là cần một cây bất tử thần dược. Thái hư thần vương, lần thứ nhất tại bắt đầu bên trong bạo ra bản thân danh hào. Thanh âm giống như khó chịu lôi. Tại toàn bộ cấm địa phía trên nổ vang. Hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Trầm mặc, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.